Phích ngắn của Bangtan và AMI, chương 88, Bangtan O, góc truyện audio.com, dây 4F, những khúc dạo đầu, SJ, mắng Yoonki còn cần khúc dạo đầu nữa sao? Là lúc YK ăn không ngoan hay những lúc YK chen lời anh nói mà không báo trước? NJ, làm hỏng đồ đạc còn cần khúc dạo đầu nữa sao? Ừ cứ thế, giặc thôi. Những người khác react, NJ trông ngây ngô nhất lúc nào? Là lúc mới làm hư đồ, khuôn mặt. Ngơ ngác, đáng thương, YK, nói đùa còn cần khúc dạo đầu nữa sao? Cần chứ, vì YK nói đùa là một hiện tượng khá lạ lẫm, mỗi lần nói đùa đều tự mình cười dạo đầu trước, có khi cười ngặt nghẽo tới độ vị anh cả thừa muối nhất cũng phải ngẩn ra, nó đang cười vụ gì SS? Đáng yêu còn cần khúc dạo đầu nữa sao? SS thì không cần a, dây em. Đanh đá còn cần khúc dạo đầu nữa sao? Người này đanh đá có thừa chỉ là không biết khi nào bộc phát đức tính đó, và không phân biệt độ tuổi. Anyway, đanh đá nhưng bù lại đáng yêu nên vẫn được phiếu bé ngoan nha TH. Phát ngôn lạ lẫm còn cần khúc dạo đầu nữa sao, đôi khi rất cần để còn chuẩn bị tâm lý, vì người đối diện đều phải vận động hết công suất não để có thể đối đáp một cách trơn tru sau những câu cậu này nói, dù gì thì đó cũng là tiếng Hàn, cậu nói tiếng Hàn mà họ còn không hiểu được thì mất mặt lắm. Dây cây, phản đam anh em còn cần khúc dạo đầu nữa sao? Cần chứ, cần nhất là SJ, sau đó là TH và SS, vì nghe đồn năm nào đó TH từng bảo dây cây càng lớn càng đáng sợ, anh chỉ mong dây cây niệm tình cũ mà không vác mình quay vòng vòng. Một phạm trù khác là SJ, người đôi khi sẽ bị mắc nê, bắt nạt mà không hiểu sao không dám đáp trả, dù bản thân vai cũng dài hơn, cao cũng cao hơn. Lâu ngày, gần đèn thì sáng trăng, bị oánh cũng coi như chuyện thường tình thế thôi. Đôi khi sẽ có những cái dạo đầu đầy nhức đầu như thế cách chương.